Hình đồ, chương 155, Mã Nhĩ Sơn, 4. Góc truyện audio.com. Nói giỡn sao, tuy nhiên xem dáng vẻ nghiêm túc của Lưu Khám, thật không giống người đang nói đùa. Mơ thấy thần tiên thì sao? Thần tiên truyền cho ta một pháp thuật, có thể bài sơn đảo hải, nâng núi chuyển biển, tuy nhiên cả đời này, ta chỉ có thể sử dụng một lần, ta muốn thử xem. Nếu ngươi muốn giảng khoa học cho bọn người Trung Ly muội nghe, nói cho họ hiểu rõ nguyên lý đòn bẩy, căn bản là vô nghĩa, chẳng bằng đưa ra một ít lý do kỳ lạ cổ quái. Ngươi khoan hãy nói, Trung Ly muội thật sự tin tưởng vào lý do đó. Khám huynh đệ, nếu ngươi thật sự có thể bài sơn đảo hải, sau này ngươi sai ta đi hướng đông, ta không hướng tây. Ngươi để cho ta giết người, ta tuyệt đối không phóng hỏa, mọi người cũng có chút tin tưởng, nói đến những chuyện như vậy, tất nhiên cũng có chút cố kỵ. Trung Ly muội vỗ bộ ngực nói, những người còn lại cũng không khỏi cười nói, một lời đã định, vẻ mặt Lưu Khám cũng nghiêm túc, cùng Trung Ly muội vỗ tay minh ước. Hai ngày kế tiếp, bọn người Trung Ly muội sắp đặt các loại bẫy mai phục ở trên đường, chuẩn bị phục kích, đồng thời nghiêm mật tìm hiểu hành tung của đoàn người Từ Phúc. Rốt cục, Từ Phúc đã đến, nhưng lại trúng phải cái bẫy. Bọn người Trung Ly muội lập tức cảm thấy hưng phấn, xoa tay, chuẩn bị làm lớn một phen. Lúc trạng vạng tối, gã chạy lên trên vách núi, chuẩn bị thương nghị cùng Lưu Khám về phương án hành động cụ thể. Hai ngày chuẩn bị công phu, cơ hồ Lưu Khám mỗi ngày đều đứng ở trên vách núi. Lúc vừa mới bắt đầu hắn còn để cho người khác hỗ trợ. Về sau, căn bản là không cho phép những người khác đi tới. Nói là phải giữ bí mật. Khám huynh đệ, người đã tới. Trung Ly muội cố gắng áp chế cảm giác hưng phấn. Thanh âm dường như đã có chút run lên. Cũng đã sắp xếp cho mọi người tê mai phục dòng núi. Các huynh đệ đi thám thính không phải đã nói rồi sao? Xe chở đám hài tử đi sau, kỵ quân đi đầu, chúng ta chặn ngang, cắt đứt đường tiếp nối của bọn chúng. Khám huynh đệ, ngươi thật sự thành công sao? Trung Ly muội nhìn những tảng thiên khốc nham ở phía xa, có chút do dự nói, kỳ thật ngươi không cần làm như vậy. Chúng ta nửa đường tập kích, đám quân lính kia đều đã mệt mỏi, có người còn bị bệnh. Thắng bại cũng còn chưa biết đâu. Tà ý đã quyết, ngươi không nhiều lời nữa. Trải qua hai ngày chuẩn bị, Lưu Khám đã có vài phần nắm chắc. Trung Ly muội thấy không thể thuyết phục được Lưu Khám, vì vậy gật gật đầu, chở mình xuống núi. Trung Ly, Lưu Khám suy nghĩ cái gì đó đột nhiên gọi gã lại. Sau khi đánh giá phải trái một phen, hắn bốc một nắm bùn đen ốc trên mặt đất, bôi lên trên mặt Trung Ly muội. Ngươi làm gì? Trung Ly muội hoảng sợ vội hỏi. Lưu Khám cười nói, để cho mọi người bôi bùn đen lên toàn thân, đặc biệt là ở trên mặt. Ngươi nói, nếu như đêm hôm khuya khoát, từ trong rừng đột nhiên xông ra một đám quái vật đen xì, những người kia sẽ nghĩ như thế nào? Phản ứng như thế nào? À, chẳng lẽ là sơn quỷ tác quái? Khi nói chuyện, Lưu Khám còn làm ra bộ dạng y như thật. Trung Ly muội nhịn không được cười. Nói thật, trong lòng y vốn có chút lo lắng. Nhưng hiện tại, giống như chút lo lắng cuối cùng ấy cũng đã tan biến rồi. Vì vậy, Trung Ly muội mang người xuống dưới núi. Lưu Khám thì ở lại trên vách núi. Nhìn thấy những tảng đá thiên khốc nham ngày đó, nhịn không được thở phào một cái. Hai ngày nay, hắn vụng trộm đem những tảng đá khóc nham này vốn gắn chặt cùng mặt đất nạy lên, làm cho chúng trở thành những tảng đá riêng biệt, đồng thời lại sai người chặt mấy cây gỗ làm thành những cái trạng gỗ coi như là một điểm tựa đơn giản. Ở phía dưới mép mặt đá không lộ ra ngoài, kê lên một cái cây làm hòn lan, sau đó buộc hai thân cây lại làm một cái đòn bẩy. Có được hay không, thì hãy thử rồi biết. Khi nhân mã của Từ Phúc bắt đầu tiến vào khe cự thạch, Lưu Khám cũng đem đòn bẩy chọc vào trên mặt đất, cởi áo, để lộ hai cánh tay săn chắc, hắn đem đòn bẩy theo cây lăn nghiêng cắm vào phía dưới. Một đầu để lên trên bờ vai, giống như tư thế nửa ngồi nửa đứng. Dưới vách núi, tiếng xe ngựa mơ hồ truyền đến. Lưu Khám cắn răng, thời gian dần trôi qua, cơ bắp toàn thân đều đã căng cứng lên, khí lực tích lũy bấy lâu nay, giống như muốn bạo phát ra khỏi cơ thể ngay trong tích tắc này. Mồ hôi, từng hạt từ trên trán chảy xuống, rơi trên thân thể, tảng đá thiên khốc nham, bắt đầu lắc lư, đè chết Từ Phúc cho ta. Khí lực của Lưu Khám dồn ở đan điền, đột nhiên bạo phát, chân cứ bước về phía trước từng bước một, chớ xem thường một bước này. Đòn bẩy đang nạy thiên khốc nham rốt cục không chịu nổi rồi. Lưu Khám thân thể tiến về phía trước, đòn bẩy rắc một tiếng đã bị bẻ gãy. Tuy nhiên, thiên khốc nham cũng bị bật lên, ầm ầm, lay động hai cái, thời gian dần trôi qua, hòn đá đã bị đẩy xuống, những tảng nham thạch giống như ngọn núi nhỏ, bấp bênh ở trên vách núi rồi đổ ào xuống, giống như trời long đất lở. Lưu Khám bị ngã sóng xoài ấp mặt lên trên mặt đất. Miệng bị những tảng đá nhỏ như cái đầu đánh vỡ. Trên mặt cũng bị thủng hai lỗ máu chảy đầm đìa. Nhưng hắn vẫn nở nụ cười. Cười thoải mái, thậm chí cất tiếng cười to. Thiên khốc nham đột nhiên rơi xuống mang theo thần lực vạn quân. Ầm ầm từ bên trên vách núi lăn về phía khe sâu. Chỉ nghe thấy ầm, một tiếng vang nổ mạnh. Toàn bộ khu vực khe cự thạch rung lên, cách chương.